Hoa hồng và hoa nhài. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tôi chết, hắn đang tán tỉnh cô chủ cửa tiệm bán hoa. Bởi vì chuyện này, tôi theo hắn 3 năm, khi tôi hiện hình, lại hù dọa thêm một cô gái hắn mới dẫn về. Cô gái run bần bật, nhà anh có ma, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ cong môi cười nói, vẫn là một con ma xinh đẹp. Một, người đẹp hét to một tiếng, đồ điên, rồi bỏ chạy. Lâm Yến Thời chu đáo đưa cô ấy đến cửa. Không vào ngồi sao? Cô ấy rất hiểu chuyện. Người đẹp vốn đã sợ đến xanh mặt, làm sao có thể nghe được anh nói gì? Chỉ có thể xấu hổ buồn bực mắng. Đờ, em mở anh, không phải anh bảo đưa tôi về xem con mèo nhà anh lộn nhào sao? Lâm Yến Thời mỉm cười, đóng cửa lại, xoay người lại bắt gặp tôi đang tức điên, hoàn toàn không có cảm giác khi nhìn thấy những thứ bẩn thỉu. Lần thứ mấy trong tháng rồi? Giọng anh nhàn nhạt, như không có chút bực bội nào. Lần thứ ba, tôi đắc ý nói, Lâm Yến Thời ngồi phịch xuống ghế sofa, hồn phách của tôi giật bắn. Tô Lật, em muốn tôi bỏ chuyện đó sao? Lâm Yến Thời chỉ vào chính mình, cấm dục đã được 3 năm rồi, tôi không để ý lắm. Nhìn anh bây giờ sung sức ghê ha, đầu giống lúc ở bên tôi, phóng túng thật sự. Anh khịt mũi, thân thể cường tráng như vậy mà tôi lại cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể phủ nhận được, Lâm Yến Thời trước đây bay bướm vô cùng, thay bạn gái như thay áo. Xét cho cùng, anh đẹp trai, giàu có, thành công trong sự nghiệp hơn nữa lại giỏi câu cá. Tôi khi ấy đã bị khí chất lười biếng quyến rũ của anh cuốn hút. Như một đóa hồng đen đã tới kỳ nở rộ tỏa ra mùi hương mãnh liệt. Khi tôi đã rơi sâu vào lưới tình, anh lại trịnh trọng nói với tôi không thể kết hôn, cũng sẽ không chỉ động lòng với mỗi mình em. Tôi chỉ tận hưởng thú vui trước mắt, sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Anh vừa bình tĩnh lại phóng túng. Điều đáng kinh ngạc chính là, anh ấy và tôi nhiều lần tan tan hợp hợp, dây dưa với nhau được 2 năm. Câu chuyện đột ngột đi đến hồi kết khi màu đỏ của em u nhuộm đỏ cả lớp bùn. Âm thanh của gậy là thứ cuối cùng tôi nghe thấy. Trước khi bị đánh, tôi đã mở khóa điện thoại của mình. Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được không phải là của Lâm Yến Thời, mà là một bức ảnh được gửi đến từ cô bạn thân của tôi. Lâm Yến Thời cầm hoa, trong khi cô chủ cửa tiệm bán hoa đang mỉm cười ngước nhìn anh. Thật là đẹp đôi làm sao? Quả nhiên, lãng tử sao có thể quay đầu vì tôi chứ? Trước khi mảnh ý thức cuối cùng biến mất, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Nếu Lâm Yến Thời biết rằng tôi đã CSET, liệu anh có còn tâm trạng để hẹn hò với cô chủ cửa tiệm bán hoa không? 2. Lâm Yến Thời nhặt từng đóa hồng trắng trên bàn lên, cẩn thận cắm chúng vào bình hoa, lại phun thêm chút nước, từng giọt nước rơi xuống mỗi cánh hoa khiến chúng trở nên vừa kiều diễm lại ướt át. Sau khi tôi mất, anh ấy thường quay lại mua hoa. Tất nhiên không phải cho tôi, mà chủ yếu là do cô chủ tiệm hoa quá xinh. Anh ấy có thể đến trêu chọc cô ấy với lý do mua hoa. Có thể là do cảm thấy xui xẻo, trêu chọc chủ cửa hàng hoa đúng ngày tôi CSET. Cho nên mặc kệ cô chủ cửa hàng kia chủ động thế nào, Lâm Yến Thời cũng không chạm vào một sợi lông của cô ấy. Lâm Yến Thời hài lòng chạm vào từng cành hoa, thuận tiện dặn dò tôi. Âm khí của em nặng, dựa vào bình hoa gần một chút, nhiệt độ thấp khiến chúng khó héo. Đúng là biết tận dụng mọi thứ có lợi cho mình mà. Tôi lại tức giận, nhiệt độ xung quanh tiếp tục giảm xuống. Lâm Yến Thời vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần anh ấy vui vẻ, trên người liền tỏa ra khí chất. Ông đây sảng khoái chết đi được. Em có muốn mua chiếc váy nào không? Tôi sẽ đốt nó cho em. Cái đồ không có tình người. Nhưng mà chính nhờ điều này mới khiến tôi trở thành một con quỷ xinh đẹp nhất. Những người chị em ma của tôi đều rất ngưỡng mộ khi thấy tôi được mặc mấy bộ đồ hàng hiệu. Lâm Yến Thời theo chỉ dẫn của tôi đi mua váy. Buổi tối sau khi về đến nhà, anh ấy đem chậu than đến ngồi cạnh gốc cây hòe. Tỉ mỉ đem quần áo đốt cho tôi, nhân tiện còn đốt luôn một chút tiền giấy. Làn khói đen từ từ bốc lên làm Lâm Yến Thời bị sặc, mắt cũng không mở lên được. Người đi đường ngang qua nhìn thấy, tức giận mắng, ai cho đốt đồ ở đây hả? Lâm Yến Thời ho khan vài tiếng, nói, bác ơi thật ngại quá, cháu muốn đốt chút đồ xuống đó cho bạn gái cũ của cháu, lát nữa là xong rồi. Ông lão vẫn muốn tiếp tục giáo huấn, một bác gái đi qua khuyên nhủ ông ấy. Đừng nói nữa, bạn gái của chàng trai trẻ này 2 năm trước bị người ta đánh CSET, CS, S thảm lắm. Bây giờ mọi người đều nói cậu ta điên rồi, nhiều lần còn thấy nói chuyện với không khí nữa đấy. Ôi, đáng thương quá, còn không phải sao, mấy người đến xem mắt đều không thích cậu ta. Ngón tay tôi cứ xoắn xuýt lại, Lâm Yến Thời ngược lại lại rất bình tĩnh, làm như tai điếc không nghe thấy gì. Tôi hơi khó chịu, Lâm Yến Thời rõ ràng vô cùng nổi tiếng. Lâm Yến Thời, chúng ta đi thôi. Anh ấy cụp mi, sắp đốt xong rồi, em nhận được chưa? Vừa rồi em mới ký nhận hàng chuyển phát nhanh xong. Anh ấy mỉm cười, vậy tốt rồi. Ba, lúc Lâm Yến Thời tỉnh dậy, có giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh. Anh ấy đỏ mắt, khàn giọng nói. Tô Lật, hả, tôi đang thử quần áo hôm qua. Sau khi nhìn thấy tôi, Lâm Yến Thời lại nằm xuống, nhắm mắt lại, dùng cánh tay che lấy mặt. Anh ấy hít một hơi dài, sau đó dần bình tĩnh lại. Tôi mặc chiếc áo khoác Chanel vào, đi đi lại lại trước mặt Lâm Yến Thời hai vòng. Có đẹp không? Anh ấy ngước mắt lên, đôi đồng tử màu nâu không chút dao động. Nói với giọng giễu cợt cùng nụ cười. Không mặc gì đẹp hơn. Tôi xấu hổ, anh nói cái gì vậy? Anh mỉm cười, chỉ nhìn tôi rồi không nói gì nữa. Tôi bất lực nói, ngày mốt là sinh nhật em. Tôi biết, anh nhớ đến mộ phần của em làm lễ đấy. Anh ấy không trả lời. Tôi tặc lưỡi, Lâm Yến Thời, tôi so sánh một chút. Cỏ trên mộ em sắp cao được 3 thước, vậy mà chỉ một lần thôi anh cũng chưa từng ghé qua. Lâm Yến Thời đúng là một con chó. Tôi là một đứa mồ côi, thường không thân thiện với người khác lắm. Cuối cùng cảnh sát chỉ tìm thấy người duy nhất có thể nhận thi thể của tôi, Lâm Yến Thời. Tôi cười, không ngờ người tiễn đưa tôi đoạn đường cuối cùng lại là Lâm Yến Thời. Anh đã đến nhà xác nhận thi thể của tôi. Thật ra tôi chết rất thảm, đầu bị đập nát, trên người cũng có rất nhiều vết bầm tím. Lúc đó anh vẫn chưa nhìn thấy được tôi như bây giờ. Tôi thấy đôi tay cầm tấm vải trắng của anh run run. Cảnh sát để anh ở lại một mình, rồi họ đều rút đi. Lâm Yến Thời lạnh lùng tàn nhẫn. Người ngoài khi nhìn thấy tình trạng khốn khổ của tôi chắc cũng phải bật khóc, nhưng anh ấy thì không. Anh chỉ đứng bên cạnh thi thể tôi, nhìn không chớp mắt. Dù thế nào cũng nên khóc một chút đi chứ, giả vờ cũng được. Nói gì thì nói chúng tôi vẫn có mấy năm giao tình ngủ chung giường với nhau cơ mà. Một lúc sau, anh lấy ngón trỏ gãi gãi mũi tôi. Không biết cái CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S của em có ý nghĩa gì không nữa? Không ai trả lời anh trong căn phòng trống. Anh ta bình tĩnh khai báo với cảnh sát về cuộc sống của tôi. Cô ấy thích màu hồng. Nghề nghiệp của cô ấy là phóng viên. Trên gan bàn tay của cô ấy có một nốt ruồi nhỏ. Tôi là bạn trai của cô ấy, không phải chồng. Chúng tôi chưa xác lập mối quan hệ chung sống hợp pháp. Nói ra cũng thật buồn cười. Ngay từ lúc đầu Lâm Yến Thời đã cảnh báo tôi. Đừng tìm kiếm bất cứ cảm giác an toàn nào trên người tôi. Tôi không có cái thứ đó. Cũng đừng nghĩ dùng tình yêu cảm hóa tôi. Tôi vĩnh viễn không có khả năng kết hôn. Cho nên nếu em có suy nghĩ đó thì nên sớm cắt đứt với tôi đi. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi không thể kéo dài lâu. Nhưng cuối cùng anh ấy lại trở thành người hiểu tôi nhất. Đôi mắt của anh trống rỗng, đôi môi mỏng nói ra sở thích và thói quen của tôi khi còn sống. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có biết tư thế yêu thích của tôi là gì không? Còn một điều nữa, tôi nói thật không phải trêu gì đâu. Lâm Yến Thời, anh không thèm giả vờ luôn sao? Anh bình tĩnh như vậy, chẳng phải cảnh sát sẽ nghi ngờ anh có liên quan đến vụ giết người này ư? Nhưng sự quan tâm của tôi chỉ đơn giản là dư thừa trong thế giới của người sống. Nói đến cuối, tư thế của Lâm Yến Thời thay đổi từ dựa lưng vào ghế đến hơi nghiêng về phía trước. Các ngón tay đan xen vào nhau. Tôi muốn xem camera giám sát khi vụ việc xảy ra. Lâm Yến Thời xem xong liền rời đi. Chưa bao giờ đến đồn cảnh sát lần nào nữa. Cũng chưa từng đến gặp tôi. Núi không đến tìm ta, ta tự đi xem núi. Tôi thấy anh ấy từ chức. Đương nhiên cũng không phải vì tôi, mà anh ấy thành lập một công ty. Tất nhiên là làm trong ngân hàng đầu tư kiếm được cũng nhiều đấy. Nhưng Lâm Yến Thời lại càng muốn làm ông chủ hơn. Trong những ngày đầu thành lập công ty, lúc nào cũng gặp khó khăn cả. Vì vậy, anh ấy thậm chí còn không đến dự đám tang của tôi, điều mà tôi hoàn toàn hiểu. Phía nhà tang lễ thỉnh thoảng xác nhận với anh một số chi phí, và anh ấy luôn nói. Cứ dùng cái đắt nhất, có lẽ anh không biết, khi anh ấy trông quyến rũ nhất chính là lúc anh ấy không có tình người như vậy nè. Cách chương.